Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tôn yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt an ninh. Ta sẽ sử dụng nó tốt. Tiểu Quy nói xong lại có chút không yên lòng. Nhưng tiên tôn vừa đoàn tụ với an ninh, lại bỏ nàng một mình sao? Dù thân người đủ để đối phó ma thần, nhưng ta nghĩ An Ninh không muốn gặp hắn trong thời gian ngắn. Tần Giang Nguyệt cúi đầu, nàng sẽ không gặp hắn, ma thần không thể đến đây. Tiểu Quy nghe vậy là hiểu ra, nó nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng và bất an. Tần Giang Nguyệt không quan tâm, đã quay người rời đi. Hắn đi rất nhanh, kiếm quang lóe lên rồi biến mất trong trận pháp bảo vệ tiên phủ. Tiểu Quy sau một hồi kinh ngạc lại cảm thấy điều này là hiển nhiên. Ma thần hại Tiết Ninh đến mức này, sao Tần Giang Nguyệt có thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn được? Trước đây hắn không can thiệp vì thiên đạo đã chọn một người cứu thế mới. Hắn không muốn dính quá nhiều nhân quả khiến Tiết Ninh không thể sống yên ổn. Hắn đã nhượng bộ hết mức, dường như vẫn không thể tránh khỏi thì không cần tránh nữa. Hôm nay Trường Thánh phải chết. Tiểu Quy nhớ lại vẻ mặt của Tần Giang Nguyệt khi rời đi. Toàn thân run rẩy, vội vã chạy vào tiên các, chui vào góc giường của Tiết Ninh tìm sự ấm áp. Thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, ở một góc khác của tiên phủ, Tần Bạch Tiêu đang tu luyện cũng cảm nhận được sự biến động của trận pháp bảo vệ. Hắn ta đã là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ gần lên hậu kỳ. Có sự nhạy bén đặc biệt với trận pháp do Tần Giang Nguyệt thiết lập. Lúc này huynh trưởng không ở cạnh Tiết Ninh mà vội vã rời đi. Có lẽ Tiết Ninh đã xảy ra chuyện gì? Tần Bạch Tiêu lập tức đến tiên các trên mặt nước, thấy mọi thứ bình yên. Biết rằng không phải Tiết Ninh gặp chuyện, nàng đã trở về an toàn. Vậy huynh trưởng rời đi vào lúc này, chỉ vì một việc, trận đấu pháp. Tiết Ninh và Mộ Văn cùng biến mất. Huynh trưởng mang thanh kiếm đen không rõ nguồn gốc rời đi. Tần Bạch Tiêu biết rằng chuyện này liên quan đến ma thần. Ma thần, Tần Bạch Tiêu nhìn về phía tiên các một lần nữa rồi đuổi theo hướng huynh trưởng rời đi. Lúc này Tần Giang Nguyệt đã vào ma vực. Nơi này từng là thiên giới, là nơi hắn sống hàng vạn năm. Hắn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với nơi này. Nhìn thấy nhiều hài cốt đồng đạo bị dẫm đạp dưới chân. Từ tiếng kiếm ngân ban đầu đến nay đã trở nên tĩnh lặng như nước chết. Hắn đi qua dòng sông M, Á, U và núi Sương. Tiến thẳng tới Thập Tam Trọng Thiên. Trong Thập Tam Trọng Thiên, Trường Thánh chỉ vừa mới trở về. Sa Bỉ Thi bên cạnh hắn ta TH, D, C, tình trạng không tốt lắm. Hắc Nha đứng trên vai hắn ta, nhìn hắn ta chữa trị cho Sa Bỉ Thi mà không quan tâm đến tình trạng bản thân đầy M, Á, U thịt lộn xộn. Nó nói, thần tôn, để thuộc hạ chữa trị cho ngài nhé. Động tác của Trường Thánh dừng lại, liếc nhìn nó rồi cười. Chỉ là vết thương ngoài da, không cần bận tâm, ngươi có lòng rồi. Hắc Nha gật đầu khom lưng, nên làm mà, nên làm mà. Một con quạ làm động tác này khá buồn cười. Trường Thánh nhìn thấy, tâm trạng tốt hơn, đột nhiên quyết định làm một việc tốt. Hắc Nha, ngươi theo ta không ngắn, có lẽ là người lâu nhất sau huynh thiên. Trường Thánh CS, MR, V, TV, đầu Sa Bỉ Thi. Tư Tốn nói, huynh thiên vì nữ nhân mà phản bội ta, nhưng ngươi không vì nam nhân mà phản bội ta. Cũng không tìm kiếm bạn đời. Ta rất hài lòng. Vân Mộng Hạ Vũ Hắc Nha. Thần tôn tự nhiên nói những lời này làm gì. Thật khiến người ta sợ hãi. Động tác vuốt lông của nó trở nên không tự nhiên. Thần tôn yên tâm. Thuộc hạ cả đời trung thành với ngài. Tuyệt đối không phản bội ngài. Cũng không đi tìm bạn đời nào. Trường Thánh nghe vậy rất hài lòng nhưng miệng lại nói. Không, ngươi đi đi. Hắc Nha sững sờ, nhìn ma thần với vẻ kinh ngạc. Không biết hắn ta lại đang thử thách gì. dù ngươi là bất tử nhưng ta có thể nghĩ ra cách g, y, ế, c ngươi hoàn toàn. Hoa kiếm cũng không ngoại lệ. Họ muốn g, y, ế, c ta. Tất nhiên sẽ muốn diệt trừ ngươi trước. Trường Thánh bắt lấy Hắc Nha, ném lên trời, chán nản nói, ta mệt rồi, không muốn nhìn thấy những rắc rối kéo dài nữa. Ngươi đi đi. Hắc Nha bay lên không trung, không tin nổi nhìn hắn ta, thực sự không dám rời đi. Thần tôn, thuộc hạ tuyệt đối không bỏ ngài. Thực ra nàng ta cũng nhìn thấy ma thần đang không ổn. Ngay cả không nói về hắn ta, Sa Bỉ Thi yếu ớt chưa từng có, như là dấu hiệu ma giới thống trị lục giới hàng vạn năm cuối cùng sắp suy tàn. Nói nàng ta không sợ là giả, nhưng nàng ta giúp kẻ ác nhiều năm, dù chạy trước được thì sao? Chưa kể chạy giữa chừng có thể bị ma thần đột nhiên thay đổi ý định g, y, ế, c chết. Cười nhạo nàng ta thực sự dám chạy. Dù chạy thoát, vài ngày sau cũng bị người tu giới bắt được và g, y, ế, c chết. Nàng ta tội ác đầy mình, tự biết rõ điều đó. Ngoài ma thần thì không còn chỗ dựa nào khác. Thần tôn, dù ngài có chuyện gì xảy ra, thuộc hạ sẽ bảo vệ ngài đến giây phút cuối cùng. Giọng Hắc Nha chưa từng nghiêm túc như vậy. Ngài có thể không tin có lòng trung thành tuyệt đối, nhưng ngài nên tin rằng, khắp thế gian này ngoài bên cạnh ngài, ta không còn nơi nào khác. Lời cuối nàng ta không xưng thuộc hạ, dùng từ ta, khiến Trường Thánh nhìn nàng ta rất lâu. Ma vực rung chuyển, sấm sét chói tai, Hắc Nha bay lên, kêu thảm, họ đến rồi, nhanh như vậy, thần tôn để ta chạy trốn. Biết họ sẽ đến nhanh như vậy sao? Hắc Nha luôn nghĩ ma thần không có lòng nhân từ. Hắn ta chính là kẻ điên, không thể dùng lý thường đoán định. Nàng ta cũng luôn tránh đoán suy nghĩ của hắn ta, nhưng hôm nay nhìn vào đôi mắt tím đó, nàng ta không thể không muốn tin rằng vừa rồi hắn ta thực sự muốn mình chạy trốn chứ không phải thử thách trong lúc nguy cấp. Ta sẽ bảo vệ thần tôn đến giây phút cuối cùng. Lời này sẽ không thay đổi. Hắc Nha phân thân thành nhiều bản, nhìn ma thần lần cuối rồi bay ra đối phó Tần Giang Nguyệt. Trường Thánh nhìn bóng Hắc Nha biến mất, không nhịn được cười khẩy. Chỉ cần một câu nói đã khiến nàng ta hy sinh mạng sống để tranh thủ thời gian cho hắn ta. Đối với tất cả mọi người, dù là Hoa Kiếm, hắn ta luôn rất giỏi trong việc đấu tranh tâm lý. Chỉ duy nhất thất bại trước một người. Trường Thánh chậm rãi đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thang, nhìn Hắc Nha bị tiêu diệt dưới ánh kiếm. Một đại ma như vậy, ngăn cản kiếm tiên đang tràn đầy ý chí chiến đấu cũng chỉ trong ba hơi thở. Những lời hắn ta nói với Hắc Nha vừa rồi có một điều là thật. Hắn ta thực sự mệt mỏi rồi. Ngươi đi đi, Trường Thánh chậm rãi nói. Nếu có thể tìm thấy tất cả các hạt giống của nàng ta trước những người tu giới khác, hãy mang nàng ta đến Minh Vực, nơi đó có thể tìm thấy chỗ trú ngụ cho các ngươi. Trong lục giới, nơi có hệ sinh thái gần giống ma giới nhất là Minh Vực. Minh Vực rất lớn, sau trận chiến kiếm tiên tự mình tìm kiếm cũng phải mất một thời gian mới tìm thấy họ. Nếu có thể tìm thấy Minh Hà, hãy nhảy vào đó. Ngươi sẽ không chết, yên tâm đi, Sa Bỉ Thi không muốn rời đi. Xung quanh sừng không còn rắn xanh bay lượn, thi khí trên người cũng yếu đi nhiều. Đi đi, không đi bây giờ sẽ không còn cơ hội. Đừng cản trở, ta muốn đấu một trận thật sự với Hoa Kiếm. Sa Bỉ Thi kêu thảm, bị Trường Thánh đẩy mạnh ra khỏi thập tam trọng thiên. Nó biến mất rồi. Trường Thánh chậm rãi quan sát xung quanh. Đây là thập tam trọng thiên, nơi chỉ có thượng thần mới được cư trú trước đây. Hắn ta luôn nghĩ tiên tộc, thần tộc đạo mạo, giả tạo, đã thành thần mà còn thích phân chia đẳng cấp. Từ khi sinh ra hắn ta luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ lật đổ trời này. Hắn ta đã thành công, đây đã là thành tựu không ai có thể đánh bại. Cách chương.